Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 7, ta muốn nghỉ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ruột ở sau lưng nhìn chằm chằm. Tiểu Lĩnh thật sự chịu không được. Này học lên càng phát không tư vị nha. Đại Quân, khó. Tiểu Lĩnh, năm mao. Đại Quân, thật khó. Tiểu Lĩnh, một khối. Đại Quân, không phải ta. Tiểu Lĩnh, người cũng không được. Đại Quân, người phải nghe lời. Tiểu Lĩnh, ta gọi ngươi ba ba. Đại Quân, không dám nhận. Tiểu hai anh em khi đi học liền triển khai một hồi bí mật thảo luận. Phương thức đa dạng, không giới hạn tại thừa dịp lão sư nhường lúc đi học nhỏ giọng cô cùng với mọi người im lặng thời điểm trên giấy hoa lạp. Cuối cùng Đại Quân cho ra một cái kết luận. Đây là một hồi đánh lâu dài. Tiểu Lĩnh lập tức suy sụp. Tiểu trong giờ học Tiểu Lĩnh cố ý lớn tiếng nói đi nhà xí. Miễn cho lại bị Lâm Tô Diệp gọi đi phía sau hỏi học tập tình huống. Hắn lôi kéo Đại Quân trốn ở hoang vu góc hẻo lánh nói nhỏ. Tiểu Lĩnh, nếu là còn như vậy, ta muốn nghỉ học, không thể trốn khóa, vậy thì nghỉ học, tình nguyện đi cắt cỏ chuyển gạch tranh công điểm. Đại Quân, nhẫn nại, ma túy. Tiểu Lĩnh, ca, người mắng chửi người. Đại Quân trợn trắng mắt, người lên lớp nên lắng tai nghe nói. Người biết ta nghe không vào, người phải khiến mẹ nghĩ đến ngươi nghe lọt. Tiểu Lĩnh, nhường ta trang đi. Đại Quân gật đầu. Chỉ cần mẹ cảm thấy bọn họ không trốn học hảo dễ nghe nói. Dĩ nhiên là sẽ không cả ngày đến nhìn chằm chằm. Nói nhiều lời như thế, Đại Quân cảm giác miệng mệt đến không được. Không nghĩ lại mở miệng. Hắn phân tích qua Lâm Tô Diệp động cơ. Nàng trước kia cho tới bây giờ mặc kệ bọn họ trốn học. Thành tích, hai ngày nay đột nhiên hưng phấn tám thành là bị cái gì kích. Hát thích, hoặc là có người n ói với nàng cái gì, nhường nàng cảm thấy hài tử học tập không giỏi mất mặt. Hoặc là nàng cho cha gọi điện thoại cha nói cái gì, nhường nàng nhất định phải quản bọn họ học tập. Người trong thôn đều không coi trọng hài tử học tập, chỉ cần không nhạ họa trốn học cũng không ai quản. Thanh niên trí thức đều là trong thành xuống người đọc sách. Càng không có người sẽ chuyện cười con nàng học tập không giỏi. Giải thích duy nhất chính là cha bên kia. Nhất định là cha cho nàng chỉ thị. Tám thành là thượng đầu yêu cầu hài tử học tập. Nói như vậy, Đại Quân nghĩ thầm có phải hay không có thể lấy này vớt điểm chỗ tốt. Tiểu Lĩnh được Đại Quân chỉ điểm. Nếu muốn đem mẹ ruột sách đi, hắn phải làm ra nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Hắn tận lực đi. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh. Một bài giảng hắn đều kiên trì không nổi. Lộ ra nguyên hình, thật sự ngồi không được a. Phàm là khiến hắn lặng yên ngồi vượt qua 5 phút, hắn cũng cảm giác bị cái gì trói chặt tay chân. 10 phần không dễ chịu, nhất định phải được động đậy. Hắn cố gắng nghe lão sư nói cái gì. Được lỗ tai chi cạnh đâu. Cứ là cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ muốn nói học tập. Hắn đầu óc giống như bị cái gì ôm chặt ở, nhất định phải được tưởng chơi vui mới sống lại. Thật sự thật khó a. Buổi trưa tan học, bọn họ không mang cơm. Lâm Tô Diệp liền cõng nữ nhi cùng lưỡng nhi tử cùng đi về nhà. Trên đường nàng nhường Tiểu Lĩnh lưng chữ cái biểu. Nàng nhân cơ hội học một ít. Nửa ngày, nàng cũng nhớ không toàn. Luôn luôn có quên cùng để sót. Kết quả Tiểu Lĩnh ngay từ đầu âm vang mạnh mẽ. Sau này càng ngày càng yếu. Căn bản lưng không xuống dưới. Lâm Tô Diệp. Chậc chậc, người năm trước nửa năm học cái gì? Người muội muội một ngày đều so ngươi học được nhiều. Từ trước không mẹ ruột nhìn chằm chằm thời điểm. Vừa tan học Tiểu Lĩnh giống như rời núi mãnh hổ. Khỏe mạnh kháu khỉnh miễn bàn nhiều tinh thần. Lúc này hắn cúi đầu nửa điểm tinh thần cũng không. Vậy có thể trách ta sao? Ta cũng không nghĩ. Nhưng ta vừa lên khóa liền mệt dã rời. Nhất là ngữ văn khóa. Hắn một chữ đều nghe không vào. Vừa lên khóa liền không tự chủ được mệt dã rời hoặc là thần bơi đi. Lâm Tô Diệp liền nhường Đại Quân đọc thuộc lòng. Đại Quân hai tay cắm trong túi quần. Vậy ngươi cùng ta học. Cho ta vài phần tiền. Lâm Tô Diệp đứa nhỏ này nhìn văn tĩnh hiểu chuyện. Kỳ thật cũng hùng cực kỳ. Tham tiền, keo kiệt, cùng mẹ ruột đều tới đây một bộ. Đều là người một nhà. Nói cái gì có tiền hay không? Hai người có thể trưởng lớn như vậy. Trong nhà tiêu bao nhiêu tiền? Tiểu lĩnh hiếm thấy đại quân bị mắng. Cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi. Ngươi mặc quần áo dày ăn cơm. Trên người ngươi mỗi một sợi tóc phát mỗi một miếng thịt. Đều là trong nhà tiền trưởng. Đại quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Một khối. Tiểu lĩnh lập tức cùng bị rút khí khổng tâm xe đạp lốp xe. Xẹp. Lâm Tô Diệp. Cái gì một khối? Tiểu lĩnh vội nói không có gì. Đại quân thì bắt đầu đọc thuộc lòng chữ cái biểu. Lâm Tô Diệp bận bịu ngưng thần tĩnh khí nghe. Sợ sót mất cái gì? Nghe xong về sau, nàng buồn bực đạo. Kia ăn cái gì là cái gì? Tại sao không có? Tiểu chuông lập tức học đại quân bộ dáng chậm rãi đạo. Đây chính là mặt khác giá. Mông còn đau đâu? Lâm Tô Diệp, hai người buổi trưa đừng ăn cơm. Về sau cũng không có trứng gà. Đại quân liếc tiểu lĩnh một chút. Đó là thanh mẫu biểu cùng vận mẫu biểu. Tiểu lĩnh vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn nhóm. Các ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Lâm Tô Diệp nhìn hắn tức giận. Về sau ngươi theo ta cùng nhau làm bài tập. Về đến nhà Tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm. Cũng đi cho ruộng tiểu cô đưa qua. Nàng tuy rằng cùng con dâu dỗi. Lại không lại bỏ gánh. Dù sao đại cháu trai muốn ăn cơm. Tiểu cô còn được dưới đâu. Lúc ăn cơm tiểu lĩnh nhịn không được bình nứt không sợ vỡ. Mẹ, ta muốn nghỉ học. Đại quân giống như khi còn nhỏ bị tiểu lĩnh đoạt trong tay đồ ăn đồng dạng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Hẹn xong kế hoạch lúc này mới nửa ngày không đến ngươi liền đầu hàng. Thật thiếu đánh. Lâm Tô Diệp, không được. Tiểu lĩnh, ta tình nguyện đi cắt cỏ tranh công điểm. Lâm Tô Diệp, người xác định. Tiểu lĩnh, ân. Lâm Tô Diệp, muốn như vậy lời nói. Vậy sau này của ngươi tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt trứng gà quần áo mới đường điểm tâm. Hết thảy không có. Người mỗi ngày theo tiểu cô đi sớm về muộn dưới. Kiếm công điểm chính mình ăn cơm. Kiếm không ra đến liền đói bụng. Nàng khinh miệt nhìn tiểu lĩnh một chút. Liền ngươi tuổi này. Một ngày nhiều lắm một hai công điểm. Tiểu lĩnh không phục. Vậy ngươi cùng nãy cũng không kiếm công điểm. Không phải cũng có cơm ăn. Tiết lão bà mụ. Chính là, đừng nghe mẹ ngươi, phụ thân ngươi, Lâm Tô Diệp quát, đừng đánh xóa, Tiết lão bà mụ sợ tới mức co quắp một chút, con dâu càng ngày càng giống mẹ lão hổ, tính, không đánh hài tử liền hành, nói cứ nói đi, Lâm Tô Diệp đối tiểu lĩnh đạo, ta và ngươi nãy không dưới tranh công điểm, có phụ thân ngươi nuôi, ta là phụ thân ngươi tức phụ, nãy là phụ thân ngươi nương. Nam nhân dưỡng nương cùng tức phụ là thiên kinh địa nghĩa. Ta hỏi một chút ngươi. Ngươi lấy cái gì nuôi ngươi nương cùng tương lai tức phụ? Tiểu lĩnh hù chết. Chính ta đều nuôi không sống. Còn được con dâu nuôi từ nhỏ nhi. Muốn tức phụ có cái gì dùng? Tuyệt đối không cần. Hắn lập tức ủ rũ gục hạ đầu. Tiết lão bà mụ bây giờ là chỉ cần cháu trai không bị đánh liền hành. Còn giúp khuyên đâu? Tiểu lĩnh. Ngươi nghe lời, hảo hảo đọc sách, tiểu lĩnh ồm ồm, nhưng ta không yêu đọc sách, ta học không được, Tiết lão bà mụ, không có việc gì, học không được cũng không có việc gì, đọc 2 năm liền trở về, Lâm Tô Diệp, không được, đọc sách liền được đọc tốt, Tiết lão bà mụ lại không làm, nhân gia hài tử đến trường cũng không như vậy, Lâm Tô Diệp không muốn làm nàng về sau tổng kỷ lệch, hung dữ nói. Nhân gia là nhân gia, chúng ta là chúng ta. Chúng ta quy củ chính là đến trường không thể trốn học. Đọc sách liền muốn đọc hảo. Tiết lão bà mụ, kia đọc sách tốt xấu cũng không phải chính mình tưởng liền hành. Nếu muốn đọc hảo liền có thể đọc tốt, kia đều là đại học vấn gia. Người đừng nói vô dụng. Hắn liền nghiêm túc nghe giảng đều không có làm đến đâu. Liền nói đọc không tốt. Nếu là nghiêm túc học tập cũng học không tốt, kia không ai trách hắn. Nếu là không chăm chú, như thế nào không trách hắn? Lâm Tô Diệp là quyết tâm muốn lưỡng nhi tử hảo hảo học tập. Ít nhất ở tiểu học thời điểm thật tốt hảo học. Lâm Tô Diệp còn tưởng ba cái hài tử về sau đều cùng đại quân đồng dạng thi đại học đâu. Nàng sẽ nghĩ hết thảy biện pháp nhường ba cái hài tử cùng trong mộng không giống nhau. Tiết lão bà mụ cũng bất lực. Than thở, chỉ có thể cho cháu trai nhiều gắp thức ăn. Tiểu lĩnh cũng biết nãi nãi không có cách. Chính mình trốn học không được. Bỏ học không được. Không tập trung không được. Chỉ có lên lớp nghe giảng một con đường. Đây quả thực, muốn hắn mạng nhỏ a, không có cách. Hắn chỉ phải tiếp tục thỉnh cầu đại quân nghĩ biện pháp. Đại quân hừ lạnh, lành lạnh đạo. Không, tiểu lĩnh cùng đại quân chưa bao giờ nói lòng tự trọng. Kẹo mè sừng đồng dạng quân hắn. Cuốn lấy đại quân đầu ông. Cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Buổi chiều có toán học khóa. Trương lão sư giảng bài còn tốt. Không giống Hồ lão sư như vậy ông. Còn có thể lấy tiểu bằng hữu cùng với sinh hoạt hàng ngày ra để mục mắt nhường đại gia tính. Tiểu lĩnh liền không như vậy dày vò. Cũng có thể đếm trên đầu ngón tay tính tính ba con gà con thêm hai con gà mái tổng cộng là mấy con gà. Lâm Tô Diệp nhìn tiểu lĩnh cũng trả lời vấn đề. Có chút cao hứng. Xem đi, hài tử liền được bước. Đánh được hắn đau không dám chạy trốn học. Nhìn chằm chằm hắn lên lớp không thể không tập trung. Này không phải nghe lọt được sao? Canh chừng ba cái hài tử ở trước mặt. Lâm Tô Diệp cũng thoải mái yên tâm. Chính mình cũng theo học tập. Ngữ văn nàng không có cơ sở cần lại học. Toán học thì đơn giản một ít. Năm nhất toán học chính là thập hoặc là 20 trong vòng thêm phép trừ. Nàng một cái đại nhân vẫn là sẽ điểm. Trương lão sư đối Lâm Tô Diệp thái độ phi thường tốt. Cũng sẽ không tìm nàng nói chuyện phiếm. Dù sao nam nữ muốn tị hiềm. Đặc biệt tiểu hài tử lắm mồm. Lại không hiểu biết tình huống. Chỉ cần nhìn đến nam nữ nói chuyện liền dễ dàng mù ồn áo. Hắn cũng không muốn làm cho người ta nói hắn cùng Lâm Tô Diệp nhàn thoại. Lớp số học toa toa đã biết nói. 1 + 1 = 2. Nhị thêm nhị đẳng tại tứ. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nhìn xem nàng. Toa toa, nói ăn cơm. Toa toa, cơm cơm. Đứa nhỏ này, trạng vạng năm nhất tan học sớm. Bọn họ trực tiếp về nhà. Về nhà, tiểu cô dưới còn chưa có trở lại. Nàng giống nhau sau khi tan việc hội lái xe đi nhặt bó củi. Chờ giờ cơm lại về nhà. Chờ Lâm Tô Diệp làm tốt cơm. Tiểu cô cũng lái xe trở về. Nàng nhặt được một bó nhánh cây cột vào sau xe đầu. Lại có thể đốt mấy bữa ăn. Lâm Tô Diệp xem tiểu cô trên đầu dính đầy cọng cỏ. Trắng nõn trên mặt còn dính cho. Cũng không biết là thế nào nhặt nhánh cây. Lâm Tô Diệp đem nàng tóc sửa sang lại nhẹ nhàng khoan khoái. Lại đoái nước ấm cho nàng lau mặt. Khen nàng, tiểu cô càng ngày càng đẹp. Tiểu cô cười nói, giống tàu tử đồng dạng xinh đẹp không? Lâm Tô Diệp cười, so tàu tử xinh đẹp. Tiểu cô liền mừng rỡ hắc hắc cười. Từ trong túi tiền lấy ra 4 con tiểu xe sẻ trứng đưa cho Lâm Tô Diệp. Cho, cũng không biết nàng như thế nào giấu. Trứng chim lại không chen phá. Tiểu cô mặc dù là nữ hài tử, khí lực lại lớn. Bình thường dưới làm công đều có thể kiếm tráng nam người mãn công điểm. Không dưới thời điểm nàng cũng khắp nơi tìm kiếm móc trứng chim. Kéo về đến cho trong nhà cải thiện thức ăn. Lâm Tô Diệp sợ nàng bị thương. Mới đầu còn ngăn cản nàng. Sau này phát hiện căn bản vô dụng liền lười lại dặn dò. Chỉ làm cho nàng móc trứng chim thời điểm chú ý an toàn. Còn muốn cho chim mụ mụ lưu mấy cái. Nàng đem xe sẻ trứng trực tiếp đặt tại trong bát dùng nước sôi hướng một chút. Lại thêm một chút muối đi vào. Nhường tiểu cô uống cạn bổ sung dinh dưỡng. Tiểu cô liền bưng bát cùng mấy cái hài tử chia sẻ. Đến phiên tiểu lĩnh thời điểm hắn uống một hớp quang nửa bát. Giống như kinh hút giống nhau. Nhìn xem toa toa trợn tròn mắt to. Nàng cảm thấy chơi vui. Liền nhường tiểu cô rót nữa thủy cho ca ca uống. Muốn xem hắn một ngụm hút sạch quang. Tiểu lĩnh liếc nàng một cái. Ngươi tưởng đến cùng ta nha. Sau bữa cơm điểm đèn dầu hỏa làm bài tập. Tiết lão bà mụ lại đau lòng hài tử phí đôi mắt. Than thở Lâm Tô Diệp là cái mẹ kế. Lâm Tô Diệp hồn nhiên mặc kệ nàng. Nàng phát hiện tiểu quân đứa nhỏ này là thật thông minh. Làm bài tập sạch sẽ lại lưu loát. Động tác một chút cũng không chậm. Viết xong hắn liền xem tiểu nhân sách đi. Tiểu lĩnh liền phí sức. vài đạo nàng cảm thấy rất đơn giản toán học đề. Hắn ở nơi đó bẻ ngón tay đầu còn tách không minh bạch. Ngữ văn đồng dạng tốn sức. Viết tự gãy tay thiếu chân. Sai từ hết bài này đến bài khác. Lâm Tô Diệp mới đầu cũng không biết. Sau này nàng nhường Đại Quân cho kiểm tra bài tập. Đại Quân cho vòng ra tới. Không chỉ như thế, Tiểu Lĩnh cuốn mặt đen tuyền không nói. Có nhiều chỗ còn phá. Phá khẩu ướt sũng. Nguyên lai hắn lười dùng cao su liền dùng ngón tay dính nước miếng cọ. Lâm Tô Diệp, người là muốn tức chết mẹ ruột à? Tiểu Lĩnh rất ủy khuất. Cao su không tốt, khá tốt ta. Lâm Tô Diệp, người cá nhân ra cao su đều không dùng. Tiểu Lĩnh, vậy ngươi không cần sao? Người nói cao su có phải là không tốt hay không dùng? Lâm Tô Diệp, được rồi, là không thế nào dùng tốt. Càng cọ càng hắc. Nhưng nàng không thể theo hắn nói. Miễn cho hắn được đà lấn tới. Sắc trời đã tối. Toa toa trước ngủ. Sau đó là Đại Quân. Tiểu cô, Tiểu Lĩnh cũng muốn ngủ. Nhưng hắn bài tập còn chưa viết xong. Còn tại cùng bài tập phấn đấu. Hắn một bên khóc chít chít làm bài tập. Một bên đầu dập đầu trùng đồng dạng điểm. Tiết lão bà mụ lại bắt đầu đau lòng. Nói Lâm Tô Diệp. Người cái này đương nương. Cũng quá phận, đứa bé kia trước kia đều không dùng làm bài tập. Hôm nay liền viết đến nửa đêm. Mông còn bị đánh được sưng đỏ đâu. Hắn có thể chuyên tâm viết sao? Lâm Tô Diệp, Đại Quân có thể viết. Hắn vì sao không thể? Tưởng ngủ sớm một chút. Về sau liền lên lớp nghiêm túc nghe giảng sớm điểm viết xong bài tập. Tiết lão bà mụ đau lòng được lau nước mắt. Nhìn Lâm Tô Diệp không vừa mắt. Đuổi nàng đi. Ngươi nhanh ngủ đi, đừng quấy rầy cháu của ta làm bài tập. Lâm Tô Diệp liền cố từ lúc ngáp trở về phòng ngủ. Dù sao lưỡng nhi tử việc học nàng là tuyệt đối sẽ không thả lòng. Này may bọn họ không phải đọc cao niên cấp. Như là như vậy nàng được không quản được đâu. Lâm Tô Diệp vừa đi, Tiết lão bà mụ liền cùng cháu trai nói thầm. Tiểu Lĩnh a, đến. Nãy giúp ngươi viết. Tiểu Lĩnh hoài nghi nhìn xem nàng. Nãy, người có thể được không? Tiết lão bà mụ đắc ý nói. Có cái gì không được? Ta sao Đại Quân? Không phải nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo sao? Mẹ ngươi đều sẽ. Ta có thể sẽ không? Ta còn không bằng nàng. Tiểu Lĩnh liền đem Đại Quân sách bài tập lật ra đến. Nhường Tiết lão bà mụ giúp hắn cùng nhau sao? Tiết lão bà mụ dù sao tuổi đã cao. Đôi mắt dùng. Buổi tối đèn dầu hỏa tối tăm cực kỳ. Nàng cảm giác mình sao? Nhưng là lại giống như không sao đối. Cách chương.